An tĩnh trong chốc lát, Niếp Duy Bình không kiên nhẫn xoay người, hàm hàm hồ hồ than thở câu gì đó rồi đem Nana ôm vào trong lòng, tứ chi chặt chẽ cuốn lấy ôm thân mình Nguyễn Ngọc Ôn Hương, rốt cục cảm thấy mỹ mãn nặng nề ngủ. Cách chương.